Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Thù hận. Địa ngục trung tâm là địa ngục thành, mà địa ngục thành trung tâm là bị sông Vong xuyên vòng quanh luân hồi sân rộng, luân hồi quảng trường 81 tòa Nại Hà Kiều, phân biệt liên tiếp 81 tòa tiểu địa ngục. Chư vị ngục vương trấn thủ riêng mình tiểu địa ngục, chẳng qua cũng chỉ có trong đó 22 tọa tiểu địa ngục có chủ. Cái khác 59 tọa tiểu địa ngục còn nằm ở trạng thái vô chủ. Hoặc là nguyên bản ngục vương đã vẫn lạc, hoặc là còn không có ngục vương đóng ở. Đổng gia là 10 đại trời sinh câu hồn sứ trong gia tộc trên tứ gia một trong. Thế lực mạnh vô dung hoài nghi. Chỉ cần ngục vương thì có tam vị nhiều. Mà Đổng gia lão tổ tông Đông Đế tuy là không phải nhân vật vô địch, nhưng bàn về thanh thế uy danh không kém chút nào mấy vị kia nhân vật vô địch. Dù sao công nhận nhân vật vô địch cũng liền như vậy mấy vị mà thôi. Đông Đế trấn thủ tam sinh tiểu địa ngục bên trong, Khổ Hải trung ương hòn đảo nhỏ kia ở trên ngục vương điện bên trong. Một bóng người đang ngồi ở đại điện ngay phía trên vương tọa lên. Hắn cả người bị mông lung nhạt ánh sáng màu vàng óng nhạt bao phủ. Xem không được rõ ràng khuôn mặt, nhưng tán phát cảm giác áp bách cũng là đủ để khiến trong đại điện tất cả mọi người trở nên thần phục. Mà vương tọa phía dưới chính quỳ sát hai cái thân ảnh. Một cái thanh sam kiếm khách trang phục thanh niên. Một người khác chính là một người thư sinh bộ dáng tuấn mỹ nam tử. Rõ ràng là Tiêu Bắc Vũ cùng Mạc Khinh Trần hai người này. Tiêu Bắc Vũ, giải thích đi, cái kia bao phủ ở vàng rực bên trong Đông Đế quan sát phía dưới hai người. Bừng tỉnh thanh âm như sấm ở trong đại điện quanh quẩn. Hôm qua, bản đế dặn các ngươi chứ, để cho ngươi nhóm làm hết sức mời Lâm Vũ tới ta bộ hạ. Mà ngươi là làm sao làm? Diễn đùa giỡn thất thủ, muốn cho Lâm Vũ bị cái kia hỏa yêu bắt đi sao? Ừ, trong âm thanh của hắn ẩn chứa vẻ tức giận, chấn đắc toàn bộ đại điện đều đang khẽ run, phảng phất tại run lẩy bẩy một dạng. Tiêu Bắc Vũ cái trán chỉ vào mặt đất, hoảng sợ vội vàng nói, Đông Đế đại nhân, ta sao dám làm trái ý nguyện của ngài? Cho nên ta làm như vậy là vì ngài a, cho ta, Đông Đế đạm mạc nói. Tiêu Bắc Vũ lập tức nói ra, Đông Đế đại nhân, ngài có biết cái kia hỏa yêu vì sao không có ý đồ vượt ngục mà là đi tìm cái kia Lâm Vũ sao? Hắn cũng không dám thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói ra, bởi vì cái kia Lâm Vũ tay lên có Lữ Sầu linh hồn. Lữ Sầu? Đông Đế nhẹ giọng nói, ngươi là nói ngàn năm trước cái kia bị hỏa yêu đoạt xác sứ giả Lữ Sầu, vạn kiếp tình hoàng dưới quyền sứ giả là nàng? Tiêu Bắc Vũ liền vội vàng gật đầu nói, năm đó ma quân chưa trở thành ngục vương thời điểm, thiên diện tiểu địa ngục vẫn là không chủ tiểu địa ngục, Lữ Sầu tiến vào bên trong không đáy lao ngục về sau bị một cái kẻ tù tội đoạt xá. Hơn nữa cái kia kẻ tù tội rất nhanh thì đột phá đến ngụy trung cực. Liền Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng thúc thủ vô sách. Cái kia kẻ tù tội cũng chính là hôm nay hỏa yêu. Về sau, ma quân phát hiện Lữ Sầu linh hồn theo không đáy trong lao ngục xuất hiện, đã đem bên ngoài phong ấn. Tiêu Tần tại sao muốn phong ấn Lữ Sầu linh hồn? Đông Đế hỏi. Tiêu Bắc Vũ nói ra, Đông Đế đại nhân, ngài biết năm đó ma quân cùng tình hoàng từng có một đoạn thù hận sao? Đông Đế hỏi, thù hận? Tiêu Bắc Vũ nói ra, cái này muốn nói bắt đầu ma quân thân nhân duy nhất. Đại nhân, ngài nên biết, ma quân cùng năm đó cái kia 10 đại trời sinh câu hồn sứ một trong những gia tộc Lữ gia, từng có huyết hải thâm cừu chứ? Đông Đế thản nhiên nói, đương nhiên biết, cái kia Tiêu Tần phụ thân Tiêu Phủ Vân trên thực tế là năm đó Lữ gia con em dòng chính Lữ Thiên Hà, đúng. 10 đại gia tộc vì bảo trì huyết mạch tinh khiết chính, nghiêm cấm cùng ngoại nhân thông hôn, mà Lữ Thiên Hà mặc dù là câu hồn sứ, nhưng câu hồn sứ kỳ thực cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Hắn đối với gia tộc an bài hôn nhân cũng không hài lòng. Chán ghét chính mình cái kia hủy dung thê tử, liền dùng tên giả Tiêu Phù Vân tại ngoại trộm tanh. Tiêu Bắc Vũ nói ra, ma quân mẫu thân Tần Nhược Hề là năm đó nổi danh mỹ nhân. Lữ Thiên Hà nguyên bản cũng chỉ là muốn chơi chơi, nhưng phỏng chừng cũng không nghĩ đến chính mình sẽ động chân tình. Liền mang theo Tần Nhược Tịch cách xa gia tộc phạm vi thế lực, mai danh ẩn tích, còn cùng Tần Nhược Tịch sinh hạ ma quân. Nhưng Lữ gia thân là 10 đại gia tộc một trong, vượt quá phàm nhân tưởng tượng thủ đoạn nhiều vô kể. Cho nên, vẻn vẹn tránh mấy năm thời gian, Tần Nhược Tịch mới sinh hạ ma quân không bao lâu, Lữ gia tìm được Lữ Thiên Hà. Năm đó Lữ gia đối với huyết mạch nhất xem trọng, không cho phép huyết mạch chút nào tiết lộ. Một ngày phát hiện hậu đại cùng ngoại nhân thông hôn, ắt sẽ chảm thảo trừ căn. Lữ Thiên Hà cũng tinh tường điểm này, cho nên lúc ban đầu bị phát hiện về sau, liền lập tức đem đương thời vẫn là đứa bé sơ sinh ma quân cùng trong nhà người hầu nữ nhi đổi một cái, làm cho ma quân tránh được nhất kiếp. Ma quân lẻ loi một mình sinh hoạt vài chục năm, trưởng thành về sau vẫn bị Lữ gia nhân nhận ra, bị tại chỗ giết chết. Nói đến đây, Tiêu Bắc Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc, nói ra, bất quá cũng không biết vì sao, đương thời ma quân linh hồn dĩ nhiên trốn tới, còn lần nữa làm cương thi sống sót. Đông Đế như có điều suy nghĩ, chẳng qua cũng không nói gì thêm. Tiêu Bắc Vũ lại nói ra, về sau, mấy trăm năm quá khứ, năm đó Lữ Thiên Hà sớm đã hóa thành một phôi đất vàng. Bất quá hắn đang thoát đi gia tộc phía trước, còn có một đứa con gái Lữ Cửu Nguyệt, tắc thì là biến thành cương thi, một mực địa ngục thành sinh hoạt, mà ma quân đã lên đỉnh thành nhân vật vô địch, thiết kế tiêu diệt Lữ gia, đồng thời thu dưỡng ta và Tiêu Tuyền, để cho ta cùng Lữ gia nhân thông hôn, cướp đi Lữ gia trời sinh câu hồn sứ huyết mạch, cho nên Lữ gia mới biến thành Tiêu gia. Nói đến đây, hắn nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Theo truyền, Đông Đế phu nhân chính là Lữ gia người. Trước đây kèm theo Lữ gia diệt vong, nàng cũng bị Tiêu Tần giết chết. Cho nên, Đông Đế đối với Tiêu Tần hận thấu xương. Đông Đế đạm mạc nói, ngươi nói những thứ này, cùng tình hoàng lại có gì làm? Tiêu Bắc Vũ liền nói ra, Đông Đế đại nhân, đã ngài tìm được Lữ Cửu Nguyệt, vậy ngài nên biết, nàng là cùng ma quân cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, cũng là duy nhất cùng ma quân có huyết mạch liên lạc thân nhân. Đông Đế thản nhiên nói, đương nhiên biết, nếu không thì ta cũng sẽ không dùng 4.000 năm cực hạn âm khí làm giá, để cho ngươi nói ra nàng ẩn thân chi chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.